Tiểu thư giả là nữ chính trong truyện của PO18. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc tôi do dự có muốn vào cứu cô ta không thì đã bị người ta mạnh mẽ kéo xuống dưới lầu. Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, tôi vô thức hỏi, anh là ai? Tôi trở về 2 ngày, chưa từng nhìn thấy người này trong biệt thự. Cô Lâm Nhiễm, tôi là quản gia mới do hai cậu chủ mời tới. Tôi nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, trẻ tuổi, dáng dấp khá ổn. Đại khái là còn chưa mở khóa thành một trong những nam chính, cho nên là anh lén báo cáo. Anh mỉm cười, đấy sao có thể gọi là lén báo cáo được. Các cậu chủ mời tôi đến trông hai cô chủ. Anh chắc chắn là hai à? Từ khi ông anh sinh đôi kia đưa tôi về, nói chuyện với tôi còn chưa vượt qua 3 câu. Tôi hiểu rõ thật ra tôi cũng chỉ là công cụ dùng để uy hiếp địa vị của Lâm Tâm. Xác thực mà nói cậu chủ sợ cô bắt nạt cô Lâm Tâm. Xem đi, tôi đã nói mà. Tôi cầm chuẩn xác là kịch bản nữ phụ ác độc. Còn chưa làm gì đã bị mọi người đề phòng. Ồ, thế anh cũng nghĩ vậy à? Trong mắt của tôi, cô Lâm Tâm có lẽ lợi hại hơn cô. Ồ, cuối cùng cũng có người nhìn ra. Tôi không khỏi nhìn anh ấy thêm 2 cái. Anh tên là gì? Bùi Trang. Vậy mà không có ấn tượng. Kỳ lạ. Cách Trương.